tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với nhau ở câu chuyện tình sẻ chia. Và quả thật cuộc đời cho chúng ta quá nhiều điều bất như ý, đúng không ạ? Tuy nhiên thì hạnh phúc trong cuộc đời không phụ thuộc nhiều vào điều xảy ra với bạn, bằng cách mà bạn đón nhận nó. Mình đón nhận nó như thế nào thì mới mang lại cho mình sự an lạc. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị đến với lại câu chuyện tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Và người mà chúng ta sẽ cùng trò chuyện đó chính là anh Tấn ạ. Dạ, Thắng Nguyên mến chào anh Tấn. Dạ, chào chị Thắng Nguyên. Dạ, anh khỏe không ạ? Dạ, cũng khỏe vậy. Dạ, ngày hôm nay khi đến với lại chương trình thì không biết rằng là hiện tại bây giờ đây thì suy nghĩ của anh nó sẽ nhiều hơn hay là nó ít hơn so với thời điểm anh viết lá thư này? Dạ, em cũng không biết nữa. Không biết nữa hả? Dạ. Thôi thì bây giờ như thế này, trước khi mà mình sẽ nói chuyện sâu hơn thì Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho tất cả quý vị thính giả cùng nghe, và đặc biệt hơn là người mà anh muốn gửi lá thư này đến họ anh nhé. Dạ. Dạ, xin mời ạ. Vinh ơi, anh xin lỗi vì những ngày qua anh đã không nghĩ đến cảm giác của em. Mong em hãy nghe MC đọc hết lá thư này em nhé. Vinh à, anh biết là anh đã sai rồi. Anh sai thật sự rồi. Anh đã phản bội lời hứa với em. Anh đã hứa là anh sẽ là đôi chân của em đến cuối cuộc đời. Vậy mà chỉ mới vài năm, anh đã làm sai với điều mà anh đã tự hứa. Anh biết là em buồn lắm. Anh không nghĩ em sẽ bỏ qua tất cả cho anh đâu. Nhưng mà với anh, dù cho chỉ còn một tia hy vọng, anh cũng sẽ cố gắng. Mình quen nhau cũng 2-3 năm mới cưới nhau. Nhưng vì công việc của em và anh nên mình không thể gần nhau thường xuyên, đi chơi với nhau nhiều, nên anh chưa hiểu em nhiều hơn. Nếu không có cái ngày mà em nói chuyện điện thoại với cu ngà thì anh không rơi vào lưới tình như bây giờ. Em biết không, anh nghe em nói chuyện rất là vui và tiếng nói rất là dễ thương. Lúc anh xin số điện thoại của em thì cô ngà nói em là người khuyết tật. Nhưng cũng vì lý do đó mà anh lấy số của em, với mong muốn chia sẻ vui buồn cùng với em. Rồi anh đã yêu em từ lúc nào anh cũng không biết nữa. Anh đã tỏ tình với em không đồng ý và nói muốn nhận anh làm anh trai. Anh cũng đành chấp nhận cho em vui. Được vài hôm em lại đổi ý muốn là người yêu của anh. Em biết không, lúc đó anh mừng lắm. Em biết không, anh ngỏ lời yêu em, anh cũng đã đấu tranh với chính bản thân của mình nhiều lắm. Xong rồi khi quyết định cưới em, anh đã đấu tranh với gia đình mình rất là nhiều. Vì nhà anh chỉ có một mình anh là con trai, lại là con trai đầu nữa chứ. Sợ em sẽ không sinh được con. Nhưng rồi anh cũng thuyết phục được nội và ba anh để cưới em về làm vợ. Trong anh, em không bao giờ khuyết tật tâm hồn. Em còn cao cả hơn, lành lặn hơn những người bình thường. Em rất là chu đáo. Câu chuyện của anh rất là cảm động. Không biết rằng là sau khi mà cưới nhau về rồi thì đã có chuyện gì xảy ra mà anh lại xin lỗi cô ấy vậy ạ? Dạ thì lúc mà cưới nhau về thì nói chung là vợ chồng thì cũng sống với nhau, cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc lắm. Vợ em thì Vinh thì ở lại Oan, làm em thì làm bảo vệ ở ngoài khu sinh thái Bãi Bắc á. Thì được đến lúc mà Vinh sinh em mới về lại. Rồi ngày sinh con xong đó, em mới đi để thoáng con xong em mới đi vô lại Sài Gòn. Vô lại trong đó rồi thì mấy tháng sau Tết thì em về, em dẫn dắt vợ dắt con vô trong đó. Xong rồi chung sống cũng rất là hạnh phúc, cũng vui vẻ. Nhưng mà cái gì một cái chuyện em nghĩ cũng không có đáng gì hết. Đó thì ai náo, người kinh nó cũng náo nữa. Thì tại sao chuyện vậy em cũng không biết nó sao. Tại vì anh Tấn là người chủ động gửi thư cho chương trình, phải cho Thảo Nguyên biết được cội nguồn của câu chuyện thì mới có thể giúp cho anh giải quyết được. Ê, trong lúc nóng giận anh nói gì không phải hả? Anh làm chị ấy buồn hay là như thế nào? Dạ thì trong lúc nóng giận thì em có tát một tay, xong rồi tát bên một tay là em cũng đập điện thoại luôn. Thì lúc đó xong rồi với Vinh mới nói là anh đập điện thoại của Vinh thì anh có đèn thì có em cũng giận quá, em cũng nói một câu tục rồi với chỉ thề đó. Rồi Vinh cũng dùng cái chỉ thề đó nói là đặt con miệng cha ông đó. Em giận quá em mới đánh nó thêm mấy tay nữa. Trời ơi. Cái Vinh nói kêu rằng ngày mai ông thấy mẹ con tôi ở lại đây, còn ở Sài Gòn thì tôi chích liền. Còn lúc đó em giận mới nói là đi đi đam đi đi con để ra tao. Thì là em cứ nghĩ là vợ chồng giận nhau thì nói ngay vậy thôi. Thì qua ngày hôm sau em mới đưa ba em đi về bến xe về quê. Thì rồi em đi làm, em cũng nghĩ là Vinh sẽ không có làm như vậy, nhưng mà đi làm đến chiều về thì Vinh đã dọn hết đồ đi rồi ẵm con đi. Không biết sao em đi tìm mấy ngày thì mới được tin là có đứa em của cô Vinh đó, cho em biết là Vinh nói là sẽ về quê. Thì lúc đó em mới biết là Vinh còn ở trong đó. Nhưng sao rồi ngày đó cũng khoảng 10 ngày sau em mới biết là Vinh nó về ngoài quê rồi. Em điện về cho ba vợ á. Ba vợ nói với em vậy. Thì sau khi về thì mấy tháng em cũng có nhắn tin xin lỗi cậu Hòa. Thấy là lúc đó em cũng náo thôi, chứ em không có cố tình như vậy. Nhưng mà Vinh cũng không đồng ý. Ừ, tìm cách viết đơn rồi gửi lên tòa đó. Rồi tòa cũng gửi giấy triệu tập cho em, gửi cho ba, nhờ các ba em nhận được. Thì ba mới điện em về. Lúc đó em về em cũng không có ý định là phải ly hôn đâu. Ngày về rồi khi xong vô nói chuyện với lại, em có cầm cái tờ giấy triệu tập đó, vô nói chuyện, vô để gặp vợ em, chứ lại ba mẹ vợ đến nói chuyện là em không muốn như vậy. Nhưng mà trong khi nói thì em cũng có cầm cái thật lửa đó, em quê tay quê chân vậy đó, em gỡ lên gỡ xuống vậy đó. Ba mẹ bao giờ không hề làm, mới đuổi em về. Thì trong khi đuổi em về thì em có nói một cũng có một từ chỉ thể. Thì ba vợ với anh vợ muốn đánh em. Em thì ở trong thì chạy ra nói rồi tổng ba đi vô đi, con bố cũng ăn rồi, em dặn quá em mới đi về luôn. Cái đến qua mấy ăn cách một ngày sau thì ra tòa đây cũng xong rồi cũng đi về luôn. Nhưng lúc đó là nóng giận quá, em không có kiềm chế được suy nghĩ, không có kiểm soát được cái suy nghĩ của em đó. Dạ, qua câu chuyện của anh kể thì Thảo Nguyên và quý vị thính giả cũng đã hiểu về câu chuyện của anh rồi. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra, mình có nói lại nữa thì cũng không được gì hết. Tuy nhiên thì cũng phải nhấn mạnh là cái sự nóng tính nó kinh khủng lắm. Nó giống y như là một ngọn lửa bùng cháy, bao nhiêu anh xây dựng mất rất là nhiều thời gian, nhưng chỉ cần một phút thôi là đã đốt cháy sạch, đốt cháy tất cả. Cho nên là hy vọng rằng qua câu chuyện của anh thì anh sẽ nhìn kỹ lại mình hơn, và tất cả quý vị thính giả nữa, đặc biệt là quý ông, khi nóng giận thì không được đánh phụ nữ. Dạ, do anh như vậy cho nên là mới đẩy cao trào lên như thế. Bây giờ mình tiếp tục đến với lại lá thư của anh nhé, rồi tí mình lại tiếp tục trò chuyện với nhau anh nha. Dạ. Dạ. Xa em rồi, anh mới biết em là người anh rất là cần. Em và con trai là tất cả tài sản của anh. Anh nhớ em và con nhiều lắm. Nhớ những lúc cùng em đi bixi này, rồi nhớ những lúc mình cùng nhau vui đùa khi mà đi ăn cháo vịt, và nhớ lúc mà anh giận em, những lần em đi chợ về mà không mua chè cho anh. Nhớ em gọi anh là bò điên, còn anh gọi em là heo khùng nữa. Chứ rồi những lần mình cùng nhau đưa con trai đi chơi thú nhúng, sao mà vui lắm em à. Những kỷ niệm đó dù ít ỏi nhưng với anh nó đẹp và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh từ trước tới nay. Vợ ơi, tại sao hai đứa mình xa nhau vì lý do như vậy chứ? Anh không nói là chuyện nhỏ, nhưng mà không đáng để mình chia tay như vậy. Cuộc sống của mình tuy rất là dài, cho dù đến 100 năm đi nữa thì yêu thương cũng chưa đủ, tại sao mình phải thù hận nhau như vậy? Vết trầy nhẹ đừng làm cho cả thân đau nhức cả đời, được không em? Đâu chỉ có hai đứa mình đau không thôi, mình còn có một cậu con trai nữa mà. Nó có quyền được cha chăm sóc, được mẹ nâng đỡ. Em cũng thấy được á, thì con của mình vui biết chừng nào khi mà anh đến thăm con. Nó mới có 23 tháng mà thấy ba nó đã mừng và chạy lại rồi. Khi đó thấy đáng thương lắm em à. Anh không muốn khi nó lớn lên sẽ bị người ta chế giễu là đứa không có cha. Sự việc này xảy ra trong vòng bao nhiêu lâu rồi anh? Từ khi mà anh ký vào đơn ly hôn. Cái việc thì từ tháng 9 dương lịch năm ngoái tới giờ. Tới bây giờ là hết tháng 5 rồi, cũng lao cũng gần được 1 năm rồi. 8-9 tháng gì rồi. 8-9 tháng rồi. Dạ. Là bây giờ làm, nói chung là từ lúc đó đến thời điểm này là anh với lại chị là không có gặp nhau. Có chứ. Không, ngoài việc ra tòa. Ngoài việc ra tòa. Dạ, khi đó ra tòa xong thì em vô lại Sài Gòn em làm. Anh làm tới Tết em về thì em cũng biết gặp Vinh, mà Vinh cũng cho em gặp, nhưng mà hai vợ chồng cũng không nói được gì nhiều hết. Cái đến mùng 4 Tết á, thì em mới dặn ba em chạy xe máy, em kêu em chạy vào Sài Gòn. Nhưng mà đi dưới đường em kêu em đừng gọi điện, em nói với Vinh là anh vô anh thăm con một xíu, và lúc đó Vinh đang ở nhà ba mẹ. Dạ. Thì lúc đó khuya rồi, Vinh mới nói thôi ở lại đi rồi sáng ngày chạy ba. Thì em cũng nghe lời Vinh. Em cũng không kêu thôi để em đi vô lại. Nhưng mà sau đó em đi một đoạn rồi em cũng quay lại. Em quay lại mà trở lại với qua ngày hôm sau, cái em với phụ Vinh chở đồ. Lúc đó là Vinh chưa đem con ra Hội An, chở đồ cùng Vinh với con ra Hội An. Thì em cũng ở lại em chơi tới ngày 8 em vô mới vào lại Sài Gòn á. Thì em vô lại thì đâu được 2 tháng thì Vinh tự nhiên cái cắt liên lạc với em luôn. Em không hiểu lý do sao tự nhiên cắt liên lạc với em luôn. Cái cũng đâu được đâu hơn một tháng sau em mới nhớ vợ nhớ con, mà trong khi em điện thoại thì cũng không được, Vinh chặn số hết. Em buồn, em mới chạy xe máy từ trong Sài Gòn chạy về ngồi Quảng Nam này. Trời ơi, anh nói thiệt anh nói giỡn á? Anh nói thật chứ. Trời đất ơi, anh cũng liều quá ha. Thì chị không hiểu đâu. Thì em á, là lúc em có một cái, em đang một cái, có một cái căn bệnh mà từ khi mà vợ em bỏ em đi rồi, em buồn quá, nó thì nó phát, nó bị phát bệnh trở lại đó. Thì làm cũng chung, nói chung em làm cũng không có đủ tiền để mà cái gì nữa. Cái lúc đó anh chạy nhớ con quá, anh nhớ vợ quá, anh mới chạy về. Trong túi gì không còn, không có được nhiều tiền cho nên anh mới chạy xe máy về. Về với mong muốn là bị gặp vợ được con thôi. Khi anh về thì gặp vợ con, nhưng mà con em thì nó mừng, nó vui lắm. Còn vợ em thì có thể không được vui. Sau đó anh cũng đi về nhà, rồi cũng đi xin việc làm ở ngoài quê này luôn đó chị. Dạ. Anh ở Quảng Nam hả? Dạ, ở Quảng Nam chị. Quảng Nam. Cái có 2-3 hôm là em xuống thăm con một lần. Mình xuống thăm con nhưng mà bên thì cũng không có vui lắm. Ban đầu thì em còn vô trong phòng rồi được. Cái bữa nay là bữa có một bữa em giận quá. Là do là gì em? Em không biết người ta nói là gan không, cũng không biết phải đâu. Mà là Vinh có chụp hình đang lên sai rồi, nó nói là gì ở trên cầu tình yêu và gắn khóa tình yêu gì đó. Cái bữa đó em xuống anh thăm con thì Vinh biết nói là thăm cái 5:30 là về, chỉ được 15 phút thôi. Mà lúc đó em mới gì vô biết, cái lúc thì anh giận nữa, giận em đang giận, em còn thêm giận. Cái anh nhớ lại cái mà gắn khóa tình yêu gì đó. Chứ là ai đó, anh giận anh đập cái máy tính rồi anh đi về. Trời ơi, về. Anh nóng anh tính về lắm, anh biết không anh? Anh à, anh không còn cách nào nữa, cho nên nói nhưng thật. Mà bữa nay, tới bữa nay là anh đi tới thăm con là anh chỉ đứng ở ngoài thôi chứ không được vô trong. Vậy xin cho Thảo Nguyên hỏi là trong câu chuyện anh kể, anh nhìn thấy phần lỗi của mình nhiều không? Rất nhiều. Rất nhiều mà anh, xong rồi anh lại giận, giận xong anh đập đồ, xong anh bỏ anh đi nữa, thiệt luôn. Khổ quá, không biết làm sao hết. Thì bây giờ Thảo Nguyên đọc luôn cái phần này rồi mình sẽ kết lại câu chuyện này anh nhé. Dạ. Sắp đến ngày 11 tháng 6, sinh nhật của em, điều anh cần là em được vui và hạnh phúc. Vợ ơi, hãy cho anh một lần. À, không, hãy cho anh 3 cơ hội nhé. Anh cần 3 điều ước. Một là hãy bỏ qua lỗi lầm anh đã làm tổn thương em. Hai là về với anh để anh có cơ hội chăm sóc em và con. Ba là, thứ ba, anh xin giữ lại làm bí mật riêng của anh. Bí mật này là không có tổn thương đến em đâu. Anh xin hứa với em và thính giả nghe đài, không bao giờ anh để em bị tổn thương nữa. Anh sẽ làm đúng như những lời mà anh đã cam đoan với em. Anh sẽ chờ đến khi em đồng hiểu và quay về với anh. Dạ. Như thế này anh ạ. Như Thảo Nguyên đã chia sẻ cùng với anh và tất cả quý vị thính giả, chúng tôi rất muốn dành thời gian quý báu để nghe và hiểu tâm sự của rất nhiều những quý vị thính giả đã gửi về cho chương trình. Nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình đều có giới hạn cả, cho nên là bây giờ Thảo Nguyên sẽ gói ghém trong sự chia sẻ khi mà nghe qua câu chuyện của anh, ngắn thôi, nhưng mà mong anh nghe anh nhé. Dạ, đôi khi sự thật nó rất là mất lòng, nhưng mà mất lòng Thảo Nguyên cũng phải nói, là nhiệm vụ của mình là như vậy. Anh là một người đàn ông tốt, thương vợ, thương con. Nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng là anh sẽ có quyền làm mọi thứ trong lúc anh nóng giận. Như anh thấy đó, anh xây có một nhưng anh đập phá tới 10, 100. Thì bản thân anh sẽ không hàn gắn lại được. Bởi vì một khi đã tổn thương người ta rồi á, thì người ta rất khó lòng bỏ qua cho mình. Anh hiểu ý Thảo Nguyên đang nói không? Dạ. Dạ, điều bây giờ anh phải bỏ ngay luôn á, đó là khi anh cảm thấy cơ thể của mình nóng lên và muốn đập phá một cái gì đó là anh phải ngưng ngay, bằng cách là anh tự dặn lòng mình chính cái hôn nhân hạnh phúc này khi anh có rất là khó rồi, bây giờ hả anh lại đập phá nó như vậy, anh muốn tìm lại càng khó hơn, nên anh phải tắt ngay cái cơn giận đó. Còn về chị Vinh, đối với chị hiện tại bây giờ đây là anh làm cho chị nhiều lần chị sợ anh quá, tại vì anh cứ nóng lên là anh chửi thề, hoặc là anh không kiềm chế được mình, anh đập phá như vậy, thì với một người phụ nữ, đó là một hình ảnh cực kỳ xấu. Và họ sẽ không tin đó là người đàn ông sẽ lo cho mình đến suốt cuộc đời, dù cho anh thương họ như thế nào. Anh hiểu Thảo Nguyên đang nói không? Dạ, đúng rồi. Dạ, cho nên bây giờ nhiệm vụ của anh là gì? Anh phải kìm nén, kìm chế cảm xúc của mình để chuộc lại lỗi lầm của mình nếu như anh thương vợ, thương con. Chỉ có nói gì, chỉ có hất hủi anh như thế nào thì anh cũng phải chịu đựng. Nếu anh thương vợ, thương con và không muốn con của mình bơ vơ. Anh nhé. Dạ, anh hiểu không? Thiệt hiểu không? Thảo Nguyên rất là sợ, tại vì là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đã bị mấy lần như vậy rồi á, thì anh phải quyết tâm sửa đổi thì mới mong hạnh phúc đến với mình anh nhé. Biết bây giờ anh đang rất là cô đơn, trống trải, đau khổ, rồi thường trực cảm giác ghen tuông nữa, nhưng mà bây giờ mình là người có lỗi, mình phải cắn răng chịu đựng thôi, chuộc lại lỗi lầm của mình anh nghe. Dạ, rồi bây giờ anh ngủ ngon nè, nghe bài nhạc này ngủ thật là ngon, rồi sáng mai làm sao đó để mình, thứ nhất anh chuộc lỗi lại với người lớn. Đó, anh cũng đã có lỗi với người lớn là ba vợ của mình rồi. Bây giờ anh phải tỏ ra hết sức là dễ thương, phải tỏ nữa, mà là mình phải cố gắng thay đổi mình, hoàn thiện mình. Tới nấu cơm, rồi con xin lỗi ba vợ. Ba vợ tạo mọi điều kiện thuận lợi, tại vì là ở trong nhà có êm ấm. Rồi ba vợ nói những lời tốt đẹp với anh thì chị mới nguôi lòng. Chứ bây giờ mà anh cố gắng với vợ bao nhiêu, cái anh làm cho người lớn tức giận thì họ cũng nói một vài câu vào, chị ấy cũng không có đứng về phía anh đâu anh nhá. Cho nên bây giờ anh sẽ làm một cuộc đại cách mạng từ trên xuống dưới, từ ba vợ rồi tới những người anh em trong nhà và tới vợ con của mình. Thảo Nguyên nghĩ là với tấm lòng chân thật của mình thì anh sẽ cảm được mọi người thôi, nên anh an tâm nha. Dạ, chúc vợ chồng của anh gương vỡ lại lành. Và sau khi mà đã trọn vẹn cái ý nguyện của mình rồi thì nhớ là anh không có đập phá nữa, không đập phá nó nữa anh nhé. Dạ. Anh có muốn nói gì với vợ trong lúc này không? Dạ, vợ em có đang nghe hả chị? Nhưng mà thôi anh cứ nói đi ạ. Alo. Dạ không, anh cứ gửi lời nhắn đến cho chị ạ. Anh vẫn đang nghe chứ? Dạ anh đang nghe đi chị. Dạ. Chị không có nghe chương trình, nhưng mà anh vẫn gửi lời nhắn đến cho chị nhé. Biết đâu được chị nghe được thì sao? Không thôi bây giờ. Dạ mời anh ạ. Dạ chị nói là một câu là anh biết lỗi rồi, ai cho anh một cơ hội nữa. Anh biết em làm tổn thương em rất nhiều, nhưng em nghĩ là em có làm tổn thương anh hay không. Đừng cứ làm cho cả hai người mình đau khổ nữa. Giờ anh chỉ cần một điều là em về với anh, để anh cùng em chăm sóc cho con. Anh hứa từ nay anh sẽ kìm nén tính cách của mình. Dạ. Thôi thì bây giờ anh nghe bài hát này, mình nhớ câu là trách người một, trách ta mười, bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Đó, anh suy nghĩ tại vì anh nóng quá cho nên mới như vậy. Bây giờ anh nghe nhạc bình an anh nhé. Chúc anh lúc nào cũng có được thật nhiều sức khỏe, được vợ con yêu thương trở lại và bình an trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này. Chào tạm biệt anh ạ. À.